Mà Thế Đại trở về. Chương 1669, giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Bồi Nguyên bình yên vô sự ngồi ở trên ghế salon. Hắn đối diện còn có một cái ăn mặc váy trắng cô gái trẻ tuổi. Trong góc còn có cái trên mặt một tia trắng xám thiếu niên. Mà tại căn phòng này bên cạnh cửa, cũng chính là Giang Lăng Hiên bọn người chính đối diện, một cái bị áo choàng che chắn cực kỳ chặt chẽ người, tựa như đầu muốn rơi xuống đồng dạng nghiêng cổ, đang theo bên cạnh ngã xuống. Giang Lăng Hiên nhìn người nọ cái cổ ở giữa có mấy đạo vết chảo. Đẫm máu trên vết thương tràn ra mang theo hôi chua vị huyết dịch. Đùng, ăn mặc áo choàng người ngã xuống phát ra âm thanh, bừng tỉnh tại chỗ sững sờ mọi người. Một mảnh xôn xao ở giữa, chúng liệp giả đều không rõ ràng cho lắm. Cả đám đều hoảng hốt, phát sinh cái gì? Chỉ có Giang Lăng Hiên dùng tốc độ nhanh nhất chấn định lại. Dương mắt nhìn về phía Hà Bồi Nguyên hỏi, ngài không có sao chứ trưởng lão? Hết thảy mạnh khỏe, Hà Bồi Nguyên cười trả lời. Giang Lăng Hiên gật đầu. Sau đó một cái xốc lên mặt đất đã chết đi người mặt nạ màu đen. Nói, người này cũng là Vương Chi Bạo Quân. Quả nhiên là cái dị chủng. Trong chớp nhoáng này rất nhiều người đều nhìn đến mặt đất chết đi người hình dạng. Còn không tới kịp nhắm hai mắt một mảnh tinh hồng. Thêm dòng máu bên trong mang theo hôi chua vị. Dị chủng thân phận đã xác định. Vương Chi Bạo Quân lại là cái dị chủng. Có liệp giả hoảng sợ lên tiếng. Tựa như tam quan đều sụp đổ. May mắn phát hiện không muộn. Nếu không bình tĩnh xảy ra đại sự. Cũng có liệp giả may mắn không thôi. Đúng. Vương Chi Bạo Quân chiến lực thế nhưng là cực mạnh. Chết như thế nào? Là ai giết? Càng có mang theo sùng bái âm thanh vang lên. Quảng cáo. Giang Lăng Hiên dương mắt nhìn hướng vị kia ngồi tại Hà Bồi Nguyên đối diện nữ tử váy trắng. Ánh mắt mang theo một tia ý vị không rõ mở miệng nói. Còn chưa xin hỏi vị này ân nhân đại danh. Đa tạ xuất thủ tương trợ. Nếu không trưởng lão chúng ta. Chấm, ta cũng chỉ là vừa lúc đi ngang qua. Bạch Duẫn Nhi thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Tựa như một cỗ suối nước lạnh. Dội tắt mọi người tại đây tâm tình chập trùng nội tâm. Bốn phía nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều người đều bị cái này thanh âm trong trẻo lạnh lùng hấp dẫn. Không cẩn thận đều thất thần. Giang Lăng Hiên lại tại lúc này nhảy lên một cỗ khác tâm tư. Hắn vừa mới chỉ là thăm dò hỏi một chút. Dù sao tại bọn họ xông tới trước đó trong gian phòng này chỉ có bốn người. Chết đi Vương Chi Bạo Quân. Không có chút nào chiến lực Hà Bồi Nguyên. Trong góc 11 tuổi thiếu niên. Cùng trước mắt cái này khiến người ta nhìn không ra sâu cạn cô gái trẻ tuổi. Quả nhiên không ra Giang Lăng Hiên sở liệu. Giết chết Vương Chi Bạo Quân cũng là cô gái mặc áo trắng này. Chỉ là hắn cũng không biết người này là ai. Lại đến tột cùng là như thế nào động thủ. Nhìn cái này Vương Chi Bạo Quân tử vong tình huống. Cùng trong phòng không có mảy may phá hư tràng diện. Căn bản không giống có quá khích mạnh tranh đấu. Nghĩ tới đây Giang Lăng Hiên nội tâm mát lạnh. Nhịn không được lần nữa thật sâu nhìn Bạch Duẫn Nhi liếc một chút. Nàng này chiến lực. Lúc này Bạch Duẫn Nhi bỗng nhiên hơi hơi nghiêng đầu. Lộ ra đẹp tuyệt nhân gian mặt bên. Cũng thoáng cái để trong phòng bầu không khí ngưng tụ. Rất nhiều người đều ngừng thở. Thật không thể tin nhìn qua nàng làm cho người kinh diễm bên mặt. Bạch Duẫn Nhi ánh mắt nhìn về phía mặt đất Vương Chi Bạo Quân. Bị sốc lên sau bại lộ mà ra mặt cho. Không hề nghi ngờ là một tên dị chủng. Chỉ là Bạch Duẫn Nhi ánh mắt lại nhỏ bé không thể nhận ra một trận. Sau đó liền không tiếp tục chú ý. Giang Lăng Hiên theo Bạch Duẫn Nhi ánh mắt nhìn lại. Hắn nhíu mày nhìn trên mặt đất chết đi dị chủng. Giận dữ nói. Không nghĩ tới vị này tại liệp giả liên minh danh tiếng cực cao. Giá trị con người không ít cao cấp liệp giả. Vậy mà không phải nhân loại. Cũng không biết hắn ban đầu là làm sao trà trộn vào đến. Toàn bộ liệp giả liên minh trên dưới vậy mà đều giấu giếm được đi. Bạch Duẫn Nhi cười khẽ. Các ngươi vội vội vàng vàng chạy tới. Không phải đã có phát giác sao? Giang Lăng Hiên gật đầu. Đó là nhờ có Liệp Vương nhắc nhở. Nếu không kém chút ủ thành sai lầm lớn. Sớm biết tại hắn một đi vào thời điểm nên ngăn lại. Bạch Duẫn Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. Liệp Vương sớm có sắp xếp, cho nên ta mới lại ở chỗ này. Còn nữa, cái này dị chủng đã cửu giai đỉnh phong, các ngươi ngăn không được. Lời này vừa nói ra, tại chỗ Liệp giả nhóm cũng không khỏi phát ra trận trận tiếng kinh hô. Nhìn về phía mặt đất, cái này không chết có thể chết lại dị chủng mắt lộ ra thật không thể tin. Cửu giai đỉnh phong dị chủng. Giang Lăng Hiên cũng trái tim đột nhiên để lọt nhảy nửa nhịp. Ngay sau đó nghĩ mà sợ nói. Nguyên lai ngài là Liệp Vương mời đến tương trợ. Đa tạ. Hà Bồi Nguyên nhìn quanh một vòng. Cười nói. Đem dị chủng thi thể xử lý một chút đi. Dù sao trong cơ thể của bọn họ cũng mang theo virus. Mặt khác hướng ra phía ngoài công bố một chút Vương Chi Bạo Quân thân phận. Miễn cho bị hắn dị chủng sử dụng. Minh bạch. Giang Lăng Hiên đem dị chủng thi thể khiêng đi. Một đám Liệp giả cũng nhao nhao rời đi nơi đây. Không bao lâu trong phòng liền an tĩnh lại. Hà Bồi Nguyên nhìn lấy Bạch Duẫn Nhi. Ngươi phát hiện cái gì? Vừa mới ánh mắt không đúng. Bạch Duẫn Nhi nâng lên trên bàn đã lạnh rơi trà. Khóe môi thanh vạch. Cái kia Vương Chi Bạo Quân là giả. Nói Bạch Duẫn Nhi lại một trận. Bỗng nhiên lại lắc đầu. Hai con người mang theo một tia suy tư thần sắc. Hoặc là phải nói. Tránh thức Vương Chi Bạo Quân. Chết một cái phân thân. Hà Bồi Nguyên nháy mắt mấy cái. Đục ngầu trong hai mắt đột hiển một vệt cơ trí. Vương Chi Bạo Quân vốn là ai đây? Bạch Duẫn Nhi đặt chén trà xuống. Thanh âm thanh lệ. Dị chủng Vương. Hà Bồi Nguyên hiếu kỳ hỏi. Dị chủng Vương tướng mạo ngươi gặp qua. Bạch Duẫn Nhi hai mắt mị mị. Nhớ lại nói, chỉ cần là hoàn toàn thuế biến dị chủng, đều có thể ngụy trang thành dị chủng Vương, cũng đều có thể ngụy trang thành Vương Chi Bạo Quân. Không phải sao, một mực tại bên cạnh nghe trò chuyện Bạch Vũ đột nhiên giật mình. Đột nhiên ngẩng đầu mở miệng nói, chúng ta tại ngân thành phố gặp phải cái kia, không biết cũng là giả a quảng cáo. Bạch Duẫn Nhi duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Ngươi nhìn thấy có thể là giả, nhưng thật coi lúc cũng nhất định tại chỗ, mà Bạch Yêu nhìn thấy, nói không chừng cũng là giả. Theo Bạch Duẫn Nhi thoại âm rơi xuống, nào đó cái cự đại âm mưu tựa như sơ lộ phong mang, để Bạch Vũ toàn thân phát lạnh, cũng để cho Hà Bồi Nguyên lộ ra một vệt kinh hãi. Cái kia dị chủng Vương, Hà Bồi Nguyên ngữ khí mang theo một vệt trần chờ. Chẳng lẽ tại hạ một bàn đại cờ muốn coi Bạch gia là thương làm. Ai biết được. Bạch Duẫn Nhi không lắm để ý khẽ vuốt ống tay áo. Tóm lại ta biết rõ dị chủng Vương. Không có yếu như vậy. Không có như thế ngu xuẩn. Càng không khả năng cam tâm cho Bạch gia làm việc. Hà Bồi Nguyên thân thể hướng về. Sau dựa vào. Có chút hiếu kỳ. Nói như vậy. Hắn lần này giả chết. Ngược lại trợ hắn thoát khỏi Bạch gia. Vậy kế tiếp đâu? Hắn dã tâm lớn như vậy. Không có khả năng vĩnh viễn trốn tránh. Bạch Duẫn Nhi lãnh mâu bên trong hàn quang chợt lóe lên. Nói không chừng sớm tại ngân thành phố trước đó. Hắn thì có một chỗ khác dị chủng đại bản doanh đâu. Bạch Vũ thì nghĩ đến một cái khác điểm. Bạch Yêu sẽ còn phái người khác đến ám sát chế tài người sao? Bạch Duẫn Nhi gật đầu. Ngữ khí bình thản. Hội A, không có có dị chủng. Không phải còn có zombie sao? Bạch Vũ hoảng hốt nhìn qua Bạch Duẫn Nhi. Không thể minh bạch ngay sau đó nói ra lời nói này nàng. Nội tâm đang suy nghĩ gì? Hà Bồi Nguyên thiếu chút nữa cũng bị Bạch Duẫn Nhi vòng vào đi. Người đây là hy vọng lão hủ chết đâu? Hay là hy vọng lão hủ sống? Nhìn không thèm để ý chút nào thái độ. Tựa hồ cũng không có ý định ở chỗ này bảo hộ Hà Bồi Nguyên. Bạch Duẫn Nhi dương mắt. Nhìn thẳng Hà Bồi Nguyên. Vậy phải xem sở hàm ý tứ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.